Trái tim chiêu chiêu mi dử, chương 158, kết thúc sau 3 năm để tang, hãy tổ chức hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Ý cười khúc khích, cúi người dựa vào vai bà ngoại, bà gọi, anh ấy dám không đến sao? Bà ngoại rất thích tính cách này của cháu gái, vừa tức vừa cười, bèn xoay người nhéo tai Văn Ý, mắng yêu. Nghịch, nghịch, nghịch ngợm, Văn Ý vừa cười vừa chạy trốn, nép sau lưng dì giúp việc. Dì ơi, hôm nay dì vất vả rồi nhé, tối nay nhà mình định tổ chức một bữa ăn hoành tráng đây. Dì Vân vẫn dùng tạp dề lau tay, gương mặt đầy những nếp nhăn vì nụ cười rạng rỡ. Ôi, không vất vả, vất vả gì đâu. Nhưng vừa nói, bà lại bất giác đưa tay lên lau khóe mắt. Cả gia đình toàn nhân tài kiệt xuất, nhưng những khoảnh khắc đoàn tụ và vui vẻ thực sự lại quá ít ỏi. Sau khi bà ngoại và Văn Minh trò chuyện riêng trên tầng, mọi người dưới nhà dường như ngầm hiểu rằng tất cả đều đã biết về chuyện của Giang Chiêu Chiêu. Bà ngoại hỏi chuyện không còn e ngại, nhắc đến mẹ của Chiêu Chiêu như nhắc về một người mẹ bình thường. Tiểu Giang, mẹ cháu hiện giờ sống ở đâu? Văn Minh lập tức nghiêm mặt, vấn đề này anh chưa nói rõ với bà ngoại. Những rắc rối mà Chu Thục Lan từng gây ra, bà có lẽ chỉ biết chút ít, chứ không rõ toàn bộ diễn biến. Giang Chiêu Chiêu chớp chớp mắt, sau đó nhẹ nhàng trả lời. Mẹ cháu mất cách đây hơn 5 năm, hiện đang an nghỉ tại Minh Thành. Bà ngoại nheo mắt nhìn cô rồi dịu dàng nói, mỗi mối quan hệ cuối cùng đều là chia ly, đừng mãi canh cánh trong lòng. Người đã khuất hãy để họ yên nghỉ, người còn sống, chúng ta phải sống thật tốt mới phải. Bàn tay mát lạnh của bà đặt lên lưng cô như sưởi ấm, khiến trái tim vốn đang bất an của cô cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa vững chắc. Đến gần giờ cơm tối, bảo mẫu đi cùng bà tạm dừng công việc đang làm ở bếp, lấy thuốc cho bà uống. Nhóm PA của Chiêu Tế cũng quay lại, nói chuyện với Giang Chiêu Chiêu ở sân vườn. Cô khẳng định sẽ không lợi dụng sự cố cơn bão Hà Nam để gây chú ý, nhưng sẵn sàng hợp tác với những chiến dịch quảng bá có lợi cho Khởi Hành và Chiêu Tế. Sau khi vượt qua cửa ải bà ngoại, ngay cả Giang Chiêu Chiêu cũng hiểu rõ rằng việc cô trở thành bà chủ tương lai của Chiêu Tế, sớm muộn gì cũng sẽ được tiết lộ. Nhóm PA lựa chọn một số kênh truyền hình truyền thống, cùng với những phương tiện truyền thông mới có sức ảnh hưởng tích cực trên mạng, tập trung vào các lĩnh vực thông minh và kinh tế. Sau một vòng chọn lọc, Giang Chiêu Chiêu đồng ý, nhóm PA liên hệ ngay tại chỗ, chỉ qua vài cuộc gọi mà lịch trình 2 ngày tới của cô đã kín mít. Lúc này, Tạ Đình Trinh đẩy cánh cổng sân vào, bước vào trong một cách vô cùng thoải mái. Nhìn thấy Chiêu Chiêu đang họp nhỏ bên bàn, anh cười trêu. Chà, nữ anh hùng nhà mình đây rồi. Tinh thần giác ngộ của em xếp hạng nhất đấy, bọn anh phải nhường bước thôi. Giang Chiêu Chiêu đứng dậy chào. Anh Đình Trinh, chị em ở trong nhà à? Không ngờ phía sau anh còn một người khác bước vào với dáng điệu ngang ngược hơn, vừa vào đã huýt sáo lớn. Chiêu Chiêu, lại xinh hơn rồi này. Lão Văn không cho em ăn đúng không? Nhìn cái dáng người gầy thế này xem. Lời còn chưa dứt thì Văn Minh đã xuất hiện với gương mặt nghiêm nghị. Từ trong phòng khách, giọng bà cụ cũng vọng ra. Thằng nhóc nhà họ Xuyên đấy à? Xuyên Trung Tín lập tức cứng họng, cúi đầu lí nhí. Bà ngoại ở đây sao? Rồi vội vàng trả lời. Vâng, bà ngoại, tai bà vẫn thính quá à? Là cháu đây, là cháu. Anh ta chỉnh lại kiểu tóc phồng quá đà của mình trước khung cửa kính lớn, chờ bóng tối buông dần mới giả vờ chạy vào phòng khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bàn nhỏ, Giang Chiêu Chiêu khoanh tay, cười mím chi nhìn Văn Minh. Hóa ra không chỉ mỗi em sợ bà ngoại, cô thật sự quá đáng yêu. Văn Minh giơ tay kéo cô vào lòng, đặt một nụ hôn vững chãi, mát lạnh lên trán cô, rồi thì thầm. Nói nhỏ cho em biết, cả anh rể cũng sợ bà ngoại. Giang Chiêu Chiêu ngẩng lên, đôi mắt chớp chớp, tay nhỏ trắng nõn từ từ che lên đôi môi đang dần mở lớn của mình. Thật không vậy, anh ta nghiêng đầu, hôn lên má cô một cái. Thật đấy. Có sự xuất hiện của Tạ Đình Trinh và Xuyên Trung Tín, không khí sum vầy vui vẻ ở bàn ăn lại tăng lên 8 bậc. Hai, mọi người đều có đôi có cặp, chỉ có Điềm Điềm nhà tôi vẫn còn ở nửa bán cầu bên kia. Bà cụ cả ngày mệt nhọc, tinh thần dường như không theo kịp, cũng không rõ Điềm Điềm là ai. Nhưng lại nhớ đến đôi vợ chồng Son từng ghé thăm bà ở Nam Trạch Công Quán. Không lâu trước đây, sao lại sang nửa bán cầu bên kia? Tiểu Duẫn ra nước ngoài rồi à? có người bảo vệ không? Dù vụ án đã khép lại nhưng thân phận Tiểu Duẫn đặc biệt, vẫn phải cẩn thận. Ẩn giấu nhưng vĩ đại, quả thực là vô cùng quý giá. Xuyên Trung Tín nghe mà không hiểu gì, gãi đầu gõ ly trên bàn ăn. Không phải, bà ngoại, Tiểu Duẫn là ai? Bà xem trên đầu cháu có màu xanh không? Văn Minh hôm nay vẫn mặc áo sơ mi và quần âu, ống tay áo xắn lên, cánh tay rắn chắc nổi gân xanh, đặt trên lưng ghế của Giang Chiêu Chiêu. Anh liếc nhìn Xuyên Trung Tín, người ta là máy thu hút trái tim, cậu so với người ta thì kém đúng 30 triệu fan nữ. Xuyên Trung Tín không phát triển lắm, mất mười mấy giây để suy nghĩ, đột nhiên ngộ ra, vỗ đầu. Cậu nói là lão Hứa à? Hứa Tắc Duẫn. Văn Minh gật đầu nhẹ. Xuyên Trung Tín quay lại chỗ bà cụ. Bà ngoại, có phải bà say rồi không? Hứa Tắc Duẫn đã mở công ty an ninh lớn nhất và có ảnh hưởng nhất trên thế giới rồi. Không ai an toàn hơn cậu ấy đâu. Bà cụ, cháu không hiểu. Tạ Đình Trinh, cháu không hiểu. Văn Ý, cậu không hiểu. Thế là chỉ có anh ta không hiểu sao? Xuyên Trung Tín cầu cứu nhìn Giang Chiêu Chiêu. Em cũng hiểu à? Giang Chiêu Chiêu nhịn cười gật đầu. Mới hiểu thôi. Cuối cùng, Tạ Đình Trinh tốt bụng cứu Xuyên Trung Tín, chuyển chủ đề hỏi bà cụ. Bà ngoại, đến Tân Cảng rồi, tối nay bà ở nhà nhé. Bà cụ như tỉnh táo hẳn, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Văn Minh. Bà không ở đây làm phiền đâu. Biệt thự 2000 m², ngoài phòng ngủ chính và phòng phủ, còn lại đều là phòng đọc, phòng chiếu phim, phòng trưng bày, phòng thay đồ, thậm chí có một phòng thu âm trông cực kỳ chuyên nghiệp. Không có một phòng khách nào, rõ ràng chủ nhân của biệt thự không muốn bị làm phiền. Người sống đến 80-90 tuổi, sao lại không hiểu được chút tôn trọng này? Bà cụ ở Tân Cảng lưu lại 3 ngày, ban ngày thường đến. Đàn phủ 1, thường xuyên thấy các phóng viên đến phỏng vấn. Giang Chiêu Chiêu cư xử nhã nhặn, đối đáp tự nhiên, đôi khi trong những lời kể nhẹ nhàng, điềm đạm của cô, lại xen lẫn chút đau buồn và bất lực. Quả thực, cô là một cô gái thật thà, dũng cảm và tốt bụng. 3 ngày sau, bà cụ được Văn Ý và Tạ Đình Trinh đưa đến Bình Đô. Kể từ khi ông cụ Đinh qua đời, bà chưa từng bước vào ngôi nhà trên Vạn Thọ Lộ. Tại ngôi nhà trên Vạn Thọ Lộ, bà cụ gặp được Bộ trưởng Văn đang chờ ở dưới lầu. Sau khi con gái qua đời, đối mặt với người con rể này, thật khó để bà có thể nở một nụ cười. Đợi ông nội Văn cùng nhau ngồi xuống, cô giúp việc dâng trà, bà cụ không cho phép bất cứ ai phản bác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 3 năm để tang, hãy tổ chức hôn lễ cho Hướng Hướng và Tiểu Giang đi. Cách chương.